Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 171, Thiên Tâm Khó Dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền thắng phần này tâm tính. Trước kia chỉ có thập tứ biết được. Hiện tại cũng chỉ là nhiều một cái Khương Vọng. Thập tứ cho tới bây giờ là ít tại trước người nói chuyện. Cho nên Khương Vọng mở miệng nói. Những thời giờ này ngươi ta không có một ngày sống uổng. Hôm nay như hôm qua. Nghĩ đến ngày mai cũng đến hôm nay. Chúng ta hôm nay giống như hôm qua cố gắng. Ngày mai cũng giống hôm nay đồng dạng cố gắng. Như vậy hôm qua thu hoạch thành công. Ngày mai cũng biết lần nữa thu hoạch. Đây đương nhiên là một loại mỹ hảo mong đợi. Nhưng cũng chưa hẳn không phải đối với mình cùng Trọng Huyền thắng một đường tiến lên đến đây khẳng định. Dù sao bọn hắn cùng một chỗ hoàn thành rất nhiều chuyện. Đã từng đều bị mọi người coi là không thể nào. Trọng Huyền thắng đầu tiên là cười một tiếng. Ta đều mệt mỏi gầy. Sau đó mới nói. Chúng ta nghĩ muốn đều biết thực hiện. Ngày mai làm như hôm qua. Binh giả. Đại sự quốc gia. Chỗ chết sống. Đạo sinh tồn. Trọng Huyền trừ lương ở thời điểm này nói. Không nên cảm thấy chiến tranh là một món có thể để các ngươi muốn gì cứ lấy sự tình. Nếu như ôm ý nghĩ như vậy ra chiến trường, ta chỉ sợ chỉ có thể cho các ngươi nhặt xác. Khương Vọng, Trọng Huyền thắng tất cả đều nghiêm nghị. Tại chiến tranh chuyện này bên trên, Trọng Huyền trừ lương không thể nghi ngờ là có quyền lên tiếng. Lần này Trọng Huyền thắng cùng Khương Vọng đều muốn ra chiến trường. Hắn đặc biệt mang Khương Vọng đến Định Viễn Hầu Phủ. Chính là muốn trước khi chiến đấu lại đột kích huấn luyện một phen. Không cầu Khương Vọng lập thành dùng binh bậc thầy. Chí ít cũng muốn hắn trong chiến tranh có thể đối với chủ soái ý đồ có chỗ lĩnh hội. Gặp này trước khi đại chiến. Toàn bộ Tề quốc sẵn sàng ra trận. Từng cái mài đao xoèn xoẹt. Nếu không phải Trọng Huyền trừ lương lúc này còn tại chờ đợi thiên tử cuối cùng quyết định. Cũng cần là không có thời gian đến để ý tới bọn hắn. Lúc này. Trọng Huyền Trử Lương nhìn bàn đọc sách đối diện hai cái này người trẻ tuổi. Đương nhiên lời nói chủ yếu là hướng về phía hắn cái này quá thông minh. Cũng quá cậy vào thông minh chất nhi nói. Người nói Hạ Quốc là một cái dạng gì quốc gia. Nam vực hai nửa, lấy Thư Sơn cách xa nhau. Đại Tông Hùng ngôi, Đại Quốc san sát, ngàn năm đã qua vạn năm. Trinh phạt thường xuyên. Người nói Hạ Quốc là như thế nào từ bên trong vũng lầy một đường chém giết đi ra. Thống hợp Nam vực Đông Bộ, diệt Lý nuốt Lương, binh phong nhìn Đông Bắc, Lý Quốc cùng Lương Quốc trong lịch sử đều từng vì Hạ Quốc tiêu diệt. Đương nhiên Hạ Quốc diệt đi quốc gia tuyệt không chỉ hai cái này. Chỉ là chỉ có hai quốc gia này đến sau phục quốc thành công. Đoạn lịch sử này mới có thể bị người đề cập. Trọng Huyền Trử Lương lúc này trong ánh mắt. Có một phần lịch sử nặng nề. Ngươi cho rằng phạt hạ là dễ như trở bàn tay công huân. Ngươi cho rằng Hạ Quốc là Dương Quốc như thế quả hồng mềm. Tại chiến tranh bắt đầu trước liền đã bị tiêu diệt lịch pháp. Tiêu diệt văn tự. Ngươi cho rằng ta đưa cho thiên tử cái kia phần quân lệnh trạng. Là bởi vì chuyện này không có chút nào nguy hiểm. Cho nên tùy ý tranh công sao. Ngươi cho rằng ta cùng quân thần. Cùng tào soái. Cùng tu soái là tại tranh cái gì? Ngươi làm sao dám khinh thường Hạ Quốc? A thắng a thắng. Ngươi cần biết, năm đó trận kia chiến tranh bắt đầu phía trước. Trong chiều một nửa người chủ hòa. Rất nhiều người sợ hạ như hổ. Đại chiến còn chưa bắt đầu. Đã có vạn gia buồn bã khóc. Có sĩ tốt gõ nát chân của mình. Chỉ vì không đi tiền tuyến. Trọng Huyền Trử Lương nói đến đây. Dừng một chút. Sau đó mới nói, ngươi cần biết, năm đó trận chiến kia, thắng được phi thường gian nan. Trọng Huyền thắng đương nhiên biết hắn chưa xong lời nói là cái gì. Có người không thể nói, có người không dám nói. Cái trước như phế thái tử Khương Vô Lượng, cái sau như đã chết đi Trọng Huyền Minh Đồ, Trọng Huyền Minh Sơn, thậm chí cả năm đó những người kia đồng dạng thanh danh hiển hách. Bây giờ lại đã không bị nhớ kỹ. Vạn gia xương khô, mới đổi một tướng công thành, thầy nằm một triệu, mới có bá nghiệp sinh ra. Tại loại này quy mô đại chiến bên trong, chân quân cũng có thể vẫn lạc, chân nhân đều chưa hẳn có thể tự vệ. Thần lâm tu sĩ khả năng tại bên trong một lần công kích liền tan thành mây khói. Cái gọi là thiên kiêu, cái gọi là thiên tài, lại thế nào chìm nổi? Trọng Huyền Thắng ngồi phi thường đoan chính. Hắn thành khẩn nói, là chất nhi cuồng vọng. Sau đó hắn hỏi, thúc phụ, lấy ngài ý kiến, hôm nay Hạ Quốc, có những cái kia đáng giá coi trọng nhân vật. Trọng Huyền Chử Lương nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đáng giá hai người các ngươi coi trọng nhân vật. Vậy liền nhiều lắm, Khương Vọng đàng hoàng nghe. Đáng giá ngài coi trọng nhân vật đâu? Trọng Huyền Thắng lại hỏi. Trọng Huyền Chử Lương trầm mặc một hồi. Nói, đầu tiên đương nhiên là Hạ Thái Hậu. Năm đó đánh một trận, Hạ Hoàng chết vào trong vạn quân, bị chúng ta đế quân lấy xuống đầu lâu. Hạ Thái Tử, Hạ Nhị Hoàng Tử, Hạ Tứ Hoàng Tử, Hạ Ngũ Hoàng Nữ, chết hết. Hạ Tam Hoàng Tử bị ta tự tay chém giết. Lúc đó vị kia có thể xưng hùng chủ Hạ Hoàng, chỉ còn lại một cái 9 tuổi ấu tử tồn thế. Thế là Hoàng hậu giám quốc, nàng tại cầm quyền trước tiên, liền cùng Cảnh Quốc đạt thành minh ước, bí mật xây dựng Nghi Thiên Quan. Khi đó nàng lấy mũ phượng khăn quàng vai, tọa trấn Hạ Đô trên cổng thành, trông về phía xa Đông Thổ, thân đối với ta Đại Tề binh phong, nói Đại Hạ Long Mạch như tuyệt, làm từ quốc mẫu bắt đầu. Thế là lại hối lộ láng giềng, đàm phán hòa bình bát phương, chiếu thiên hạ cần vương. Tại Hạ Hoàng chiến tử về sau, quân ta vẫn tao ngộ phi thường ngoan cường chống cự. Đợi đến cuối cùng binh lâm Hạ Đô lúc, Nghi Thiên Quan đã hoàn thành, chúng ta không thể không rời khỏi Nam Vực, hồi sư Đông Thổ, để Hạ Quốc có thể bảo toàn xã tắc. Cho đến bây giờ, là vì hôm nay Hạ Thái Hậu. Trọng Huyền Thắng tán thán nói, có một số việc từ trên sách đọc đến, không lắm hiếm lạ, hôm nay nghe thúc phụ ngài giảng thuật, mới cảm giác đúng là mẫu nghi thiên hạ. Kia anh hùng, Khương Vọng càng để ý cũng là cái kia Định Viễn Hầu hời hợt mang qua. Hạ Tam Hoàng Tử, tuy là hời hợt, nhưng có thể bị hung đồ ghi nhớ người. Như thế nào lại đơn giản? Trọng Huyền Chử Lương năm đó một mình vào hạ, liên chiến ngàn dặm, cho tới hôm nay đều bị coi là hành động vĩ đại. Quá trình đương nhiên cực kỳ hung hiểm. Như Hạ Tam Hoàng Tử đối thủ như vậy, tại Hạ Quốc cảnh nội hắn tao ngộ khẳng định không chỉ một cái. Có thể cuối cùng vẫn là để hắn đánh xuyên qua hạ quân phía sau, tới lui tung hoành, như vào chỗ không người. Cho nên nói, Trọng Huyền Chử Lương tại sao là Đông Vực thứ nhất thần lâm. Lúc này Trọng Huyền Chử Lương lại nói, ngoài ra, Hạ Quốc còn có hai vị vương gia, cùng quốc cùng vinh, đều là thế chân quân, ai dám khinh thường. Khương Vọng sách sử cũng là còn không có đọc đến Hạ Quốc tới. Trọng Huyền Thắng nhìn hắn một cái, giúp hắn hỏi, chất nhi tuy biết nó tên, lại không biết bọn hắn lợi hại ở nơi nào đâu, cùng chúng ta quân thần so sánh như thế nào. Trọng Huyền Chử Lương nói, một là võ vương, họ tự tên Kiêu, Hạ Quốc hoàng thất xuất thân, từ hiện tại vị này Hạ Hoàng bối phận tính toán ra, đến hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu 9 đời, là Hạ Quốc chân chính trấn quốc cường giả, thậm chí tại năm đó đại chiến bên trong, đều từng cùng chúng ta bệ hạ giao thủ qua. Cái thứ hai nha, chính là dân vương Ngu Lễ Dương. Lần trước tại Kiếm Phong Sơn, dẫn người vây công chúng ta Đại Tề quân thần, chính là hắn. Võ vương Tự Kiêu chính là nhiều năm chân quân, đã từng đều cùng Tề Thiên Tử giao thủ qua, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Mà dân vương Ngu Lễ Dương lúc trước liên thủ 5 vị chân nhân, đồng loạt vây công Đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng, kết quả bị tại chỗ đánh chết một chân nhân, làm cho trên trời rơi xuống mưa máu. Một thân cùng Khương Mộng Hùng tầm đó so sánh thực lực, đương nhiên cũng không cần lại nói. Lúc ấy chết vị kia chân nhân, chính là trận đạo danh gia, Hạ Quốc Thái Thị Thái Hoa chân nhân. Trọng Huyền Thắng nghĩ tới những thứ này, bỗng nhiên nói, chết mất cái kia Thái Hoa chân nhân, hắn có cái cháu trai gọi Thái Dần A, trải qua Đài Quan Hà. Hắn nhìn về phía Khương Vọng, Vọng ca nhi tại Sơn Hải cảnh phải chăng cùng hắn giao thủ qua? Đúng, Khương Vọng ngữ khí bình tĩnh nói. Lúc ấy đối mặt hắn cùng Hạng Bác, hắn chưa hề nói thắng bại như thế nào. Thắng bại tất nhiên là không cần phải nói sự tình. Thái Dần tại Đài Quan Hà bị Trọng Huyền Tuân đánh cho không có nửa điểm sức hoàn thủ. Hôm nay Thái Dần dĩ nhiên mạnh hơn xa ngày đó Thái Dần. Cái gì Ngũ Long Phong Thiên Thuật? Cái gì Thần Ngục Lục Đạo Trận? Đều là đến sau chỗ tập. Biết hổ thẹn sau đó dũng. Nâng cao một bước. Nhưng hôm nay Trọng Huyền Tuân. Càng không phải ngày đó Trọng Huyền Tuân có thể so sánh. Lừng lẫy mê giới. Đã có ngoại lâu vô địch phong thái. Loại này vô địch. Không phải trên Đài Quan Hà tuổi trẻ thiên kiêu bên trong vô địch. Mà là bao quát hết thảy không thể xông phá thần lâm. Hết thảy tích trữ tại ngoại lâu cấp độ những tu sĩ kia. Khương Vọng nếu là liền Thái Dần cũng đánh không lại. Vậy bây giờ liền xác thực không có cái gì cùng Trọng Huyền Tuân tranh chấp khả năng. Cho nên Trọng Huyền thắng cũng chỉ là hỏi. Thắng được gian nan sao? Khương Vọng nói đúng sự thật mà nói. Không tính dễ dàng. Còn để bọn hắn đâm xuyên sau lưng. Dạng này. Trọng Huyền thắng đối với câu trả lời này cũng không cảm thấy thất vọng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cùng Khương Vọng chính là nhân vật người đuổi theo. Hắn từ một cái chỉ dùng tại uy hiếp gõ Trọng Huyền Tuân dáng vẻ hàng. Cấp tốc trưởng thành là cùng Trọng Huyền Tuân địa vị ngang nhau gia tộc người thừa kế. Mà Khương Vọng mới tới tề địa lúc, liền cửa thiên địa cũng không kéo ra. Đến sau nhưng cũng cùng cảnh lực áp Vương Di Ngô. Khương Vọng đã lớn lên thật nhanh, hoàn toàn chính xác không nên lại cho hắn quá nhiều áp lực. Chỉ là, tại Khương Vọng không thể đuổi kịp Trọng Huyền Tuân tình huống dưới. Tiếp xuống phạt hạ chiến tranh bên trong, hắn liền không thể không làm nhiều một chút suy nghĩ. Cùng Trọng Huyền Thắng nhận biết lâu như vậy, Khương Vọng tất nhiên là biết Trọng Huyền Thắng này lại đang suy nghĩ gì. Thậm chí mập mạp này đề cập Thái Dần. Không ngoài chính là nghĩ đối với hắn thực lực bây giờ có cái phán đoán. Đồng thời lại không muốn cho hắn trực diện Trọng Huyền Tuân áp lực. Nghĩ nghĩ, Khương Vọng ngữ khí bình tĩnh nói. Nếu như là tại hội Hoàng Hà, ta đối đầu Thái Dần. Thắng bại khó liệu, tại Sơn Hải cảnh thời điểm. Nếu như Thái Dần không phải đánh lén. Nếu như không có Hạng Bác, ta cùng hắn đơn độc đối đầu. Ta có thể không thương giết hắn. Nếu như là hiện tại, hắn cùng Hạng Bắc cộng lại, đều tổn thương không được ta một chút. Hắn không nói gì thêm lời nói hùng hồn, chỉ là bình tĩnh liệt kê mình cùng Thái Dần tại khác biệt thời kỳ so sánh thực lực. Hội Hoàng Hà, Sơn Hải Cảnh, hiện tại, nhưng mà loại này so sánh là như thế trực quan. Rõ ràng như thế phác họa hắn trưởng thành quỹ tích. Lấy Thái Dần dạng này một vị bản thân cũng một mực tại phi tốc tiến lên hạ quốc nhân vật thiên tài đối đầu so. Có thể nhìn thấy hắn tốc độ phát triển là cỡ nào kinh người. Khương Vọng chưa hề nói hắn hiện tại đối đầu Trọng Huyền Tuân sẽ như thế nào. Nhưng tự tin của hắn đã không tại trong lời. Cũng nghiệm chứng tại hắn thản nhiên đi qua đường xa bên trên. Trọng Huyền Thắng đương nhiên cũng nghe hiểu. Cho nên hắn chỉ là tại vẻ mặt thịt mỡ bên trong nhếch ra dáng tươi cười. Lại đối Trọng Huyền Trử Lương nói. Hạ quốc liền không có đáng giá ngài để ý đương thời chân nhân sao? Làm truyền chỉ thái giám Khâu Cắt đi vào Giao Quang Phường Khương Phủ lúc. Trời còn chưa sáng. Khương Vọng đích thật là không có ý tưởng đến. Tại chuẩn bị phạt hạ thời khắc mấu chốt. Chính lấy thiên hạ làm cờ tề thiên tử. Vậy mà lại triệu kiến hắn dạng này một cái người trẻ tuổi cũng không cái gì thực quyền trong người. Mà lại hắn về Lâm Truy mới 2 ngày. Tề thiên tử liền rút ra thời gian tới. Thậm chí, có chút nóng nảy ý vị. Dạng này một vị đứng tại đương thời chỗ cao nhất bá chủ quốc đế quân. Lấy núi sông làm cục. Các nước làm trận. Rồng cuộn lục hợp. Kiếm chỉ thiên hạ. Tề thiên tử lúc này vận dụng quân cờ. Hoặc là chính sự đường triều nghị đại phu, hoặc là chiến sự đường cửu tốt thống soái, động chính là hiện thế gió mây, rời chính là nhân gian núi sông. Dùng hắn một cái Khương Vọng, thực tế đối với toàn cục không thể nào tạo thành ảnh hưởng gì. Cho nên tại sao lại tại lúc này cho gọi, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra lý do tới. Chẳng lẽ coi là thật cũng chỉ là vì nói chuyện phiếm. Khương Vọng không tên thấp thỏm nhìn về phía Khâu Cát. Vị này từ trước đến nay cùng hắn thân thiện chấp bút thái giám. Lần này cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Liền cái ánh mắt cũng không cho. Cái này Khương Vọng trong lòng càng thấp thỏm. Nhưng thiên tử cho gọi, cũng không có cho hắn bình phục tâm tình cơ hội. Đừng nói đốt hương tắm rửa cái gì. Liền câu nói đều không nói rõ trắng. Khâu Cắt liền mệnh động thân. Cùng Khâu Cắt cùng đi một đỉnh đại kiệu. Ngăn cách Trọng Huyền Thắng như có điều suy nghĩ ánh mắt. Đóng lại đầy lòng mờ mịt Khương Thanh Dương. Từ hướng Thâm Cung đi. Khâu Cắt tại trước kiệu đi bộ. Rơi xuống đất im ắng. Có hắn ở phía trước dẫn đường. Tất nhiên là thông suốt. Cỗ kiệu tại Đông Hoa Các phía trước. Mới vừa hạ xuống. Vị này chấp bút thái giám đứng vững bước chân. Đứng ở trước kiệu. Ngữ khí bình tĩnh nói. Khương tước gia. Đến. Khương Vọng từ đối với quan tự tại nhĩ suy nghĩ bên trong đã tỉnh hồn lại. Xoay người đi ra đại kiệu. Vô ý thức nhìn Khâu Cát liếc mắt. Khâu Cát như cũ mặt không biểu tình. Thật giống song phương trước kia giao lưu toàn không tồn tại. Là người xa lạ. Nhưng hắn chuyển niệm lại nghĩ. Hoặc là Khâu Cát cái gì biểu thị cũng không. Chính là một loại nào đó an toàn biểu đạt. Bất kể nói thế nào. Thiên tử dùng cùng hắn quen biết Khâu Cát đến truyền lệnh. Bản thân hẳn là một loại thân thiện thái độ thể hiện. Không đến mức phải gánh vác kinh sợ mới được. Thế là chém mất ý nghĩ hỗn tạp. Theo sau lưng Khâu Cát. Không nhanh không chậm hướng trong các đi. Lần trước đến Đông Hoa Các. Hay là theo Trọng Huyền Thắng cùng một chỗ. Lúc đó Trọng Huyền Thắng đến cái. Lõa nó thân. Để thiên tử ban thưởng hắn một món áo tím. Một lần kia cũng là hắn chân chính ý thức được tề thiên tử oai quyền thời điểm. Đông Hoa Các tại trước từ cực điện không xa. Thiên tử tại triều nghị phía trước. Quen thuộc ở đây tạm dừng. Hoặc là sáng sớm đọc. Hoặc là trước giờ tiếp thu một chút triều nghị tin tức. Bình thường thời gian này sẽ không quá dài. Cho nên tại Đông Hoa Các yết kiến. Luôn luôn ngắn ngủi. Nhưng hôm nay thiên tử tới tương đối sớm. Thậm chí còn chưa tới giờ dần. Trời là âm u, Đông Hoa Các bên trong cây đèn cũng rất nhu hòa. Khâu Cắt đứng ở trước cửa. Khương Vọng một mình đi vào. Ở ngoài sáng vàng trong ngọn đèn. Tề thiên tử ngồi tại một chiếc giường mềm bên trên. Cầm trong tay một cuốn sách. Ngay tại rảnh rỗi nhìn. Người đứng bên cạnh, vừa vặn là Lý Ngọc Thư. Phía trước chính nhỏ giọng cùng thiên tử nói gì đó. Tại Khương Vọng tiến đến phía trước. Liền đã dừng lời nói. Khương Vọng xa xa nghe được động tĩnh, nhưng rất hiểu chuyện không có lắng nghe âm thanh nội dung. Lúc này đi vào trong các đến, cũng chỉ là kính cẩn khom mình hành lễ. Thần Khương Vọng, phụng chỉ yết kiến, nói đến, đã là lần thứ hai đến Đông Hoa Các. Hắn mới dám thoáng dò xét một cái thiên tử chỗ ở trong phòng này bố trí. Không thể so bên trong Tử Cực Điện đại khí uy nghiêm. Cao cao tại thượng. Cái này bên trong Đông Hoa Các, ngược lại là có mấy phần ấm áp thân cận bầu không khí. Thiên tử nhất thời không nói gì. Khương Vọng thế là cũng khom người chưa đứng dậy. Thế là áp lực vô hình đã hạ xuống. Trong các rất an tĩnh. Tại thật dài trong một đoạn thời gian, chỉ có trang sách lật qua lật lại âm thanh. Từ nơi sâu xa phảng phất có một loại số mệnh hô ứng. Lần trước đến Đông Hoa Các, là Trọng Huyền Thắng sửa đổi vận mệnh mấu chốt hạ cờ. Cũng là cơ hồ cùng. Đông Hoa học sĩ. Xưng hô thế này khóa lại Lý Ngọc Thư ở bên chờ chiếu. Bây giờ. Lại đến Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tân tranh thời khắc mấu chốt. Mà hắn lại đi tới nơi này. Chỉ là trước một lần có Trọng Huyền Thắng trí tuệ vững vàng. Hắn trừ thoát y trần trụi hắn một thân vết thương. Cũng không có chuyện gì khác làm. Lần này, cũng chỉ có chính hắn đến đối mặt. Tại cái này khó qua trong yên lặng. Trong lòng không khỏi lại nghĩ tới Định Viễn Hầu câu nói kia. Thiên tâm khó dò, cách chương.